Xin chào, đối tượng xem mắt Thư Thư, chương 28, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi ấm của tia nắng mùa đông xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, chiếu vào một bên má của người đang nằm ở trên giường, khiến làn da như ngọc của cô càng thêm trắng nõn. Nơi người phụ nữ nằm trên giường động đậy, miệng lẩm bẩm: "Ông xã, nước." Giây tiếp theo, người đàn ông đang ngủ ở mé ngoài giường đứng dậy. Một lúc sau, anh bưng một ly nước ấm từ phòng bếp trở về phòng, nâng người phụ nữ còn đang buồn ngủ lên. "Nước đây," há miệng ra. Thà Nguyên nghe vậy dựa người vào ngực Trúc già rồi ôm anh. Cô nhắm mắt hé miệng, cái miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm. Sau khi uống xong, cô đang chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên cô chợt nhớ ra, mơ màng nói với anh. "Vụ án hôm qua của tụi mình đã được giải quyết, đội trưởng Triệu cho em nghỉ 3 ngày phép." Chưa nói hết câu, trên người cô đột nhiên cảm thấy nặng nề. Lúc này Trúc già đã đặt ly nước xuống rồi xoay người đè lên cô. "Ông xã, em buồn ngủ." Cô xua tay đuổi anh ta đi, nhưng làm chuyện chính sự trước. Người đàn ông vừa dứt lời, cũng không để cô kịp từ chối. Anh đè tay cô xuống, cúi đầu xuống ngậm lấy và liếm mút môi của cô một hồi. Cô vừa mới uống nước, lúc này miệng đã trơn mềm. Mặc dù cô quá buồn ngủ, nhưng ngay khi cô bị môi anh đè lên thì cô lập tức há miệng theo thói quen để tiếp đón nụ hôn của anh. Ngay sau đó, Thà Nguyên đã bị nụ hôn của anh làm cho động tình, nhưng cô buồn ngủ đến mức không muốn động đậy chút nào. Vì vậy cô để cho anh thoải mái hành động. Trúc già mút một hồi, anh đứng dậy cởi hết quần áo của cô ra để lộ thân hình trần trụi trắng nõn của cô. Sau đó, anh xoa xoa hai bầu ngực của cô, rồi tách hai chân cô ra và xoa ấn âm đế một cách khéo léo. Cô đang nửa mê nửa tỉnh thì bị anh làm khiến cho cô khẽ rên rỉ như tiếng mèo kêu. Rốt cuộc cũng đã quen với anh, mới làm được 10 cái, miệng huyệt của Thang Nguyên đã chảy tràn lan dâm dịch làm ướt át trơn trượt. Trúc già không trông chờ cô phối hợp, anh tách hai chân cô ra xa hơn một chút, đỡ lấy gậy thịt của mình rồi đâm vào. Bây giờ, cô đã tỉnh táo. "Ông xã, người nằm dưới khẽ mở đôi môi đỏ mọng, đôi mắt khép hờ, tự động bám vào cánh tay của anh, kêu Trúc già một bên cắm, một bên dùng hai tay xoa bầu ngực no tròn của cô trong lòng bàn tay, tùy ý xoa nắn. Hai cục thịt giống như cục bột, nhưng lại không giống. Tốt xấu gì thì anh vẫn có thể để nắn cục bột thành hình cụ thể, còn hai bầu ngực của cô phồng lên thành hai quả đào trong tay anh, nhưng khi buông tay ra thì trở lại hình dạng ban đầu. Trúc già càng xoa, càng hận không thể hung hăng làm cô, khóa chặt cô dưới người, không thể đi đâu được. Thử nghĩ xem, từ khi bọn họ yêu cho đến khi kết hôn, vợ anh lúc nào cũng bận. Ngày thường bận, cuối tuần bận, lễ Tết cũng bận. Ảnh cưới của hai người được chụp vội tại trường cảnh sát, đám cưới do cô thực hiện. Chỉ cần đến tham gia trong ngày, là một chút nghi lễ. Sau đó tuần trăng mật còn đơn giản hơn, trực tiếp đi xung quanh các biển đảo tắm nắng hai ngày là xong việc, thậm chí cũng không cần ra nước ngoài. Nếu nói cô bỏ việc, thì anh không thể nói lời này, để tỷ lệ tội phạm ở thành phố B giảm xuống một chút khiến anh càng không thể làm chủ được. Vì vậy, phải hy sinh thời gian của mình. Một tuần anh đến học viện cảnh sát 3 ngày, thời gian còn lại là viết tiểu thuyết. Ngoài ra anh còn nấu ăn và gửi đến đồn cảnh sát, đợi cô tan làm ở nhà. Thực sự anh đã trở thành đá chờ vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô đã tỉnh, Trúc già mới dừng động tác lại. Anh gấp hai chân đè lên bầu ngực cô, để cho hoa huyệt của cô lộ ra trước mắt anh. Anh lại nhìn chằm chằm vào nơi đó, hết lần này đến lần khác mãnh liệt đâm vào. Chồng ơi, chậm lại chút. Gậy thịt của anh thô và to, mới sáng sớm cô chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đâm mãnh liệt đến mức chịu không nổi. Em đếm thử xem, đã mấy ngày anh không tiến vào rồi. Tốc độ của anh không hề chậm chút nào, anh chỉ than thở với cô đã để anh cô đơn mấy ngày nay. Một tuần hả? Cô thuận miệng nói một con số. Lúc này, đường cảnh sát làm sao có thể nhớ được. Cô bị cây gậy thịt đâm đến co giật, tiểu huyệt sưng tấy lên. Cô có thể nói được, đã là có thể lực không tồi rồi. Là 9 ngày dài rồi. Sự bất bình của anh ngày càng sâu sắc. Có khác biệt gì không? Sau hơn một năm tìm hiểu tâm lý tội phạm từ anh, cảnh sát đường nhận ra ngay. Kẻ tội phạm này rất hay uất ức và buồn bã. Vì vậy cô vội vàng vuốt ve bầu ngực, dựa vào việc kích thích thị giác mạnh để rời đi sự chú ý của anh. Chồng ơi, a, à, sâu quá, cô ở trước mặt anh không tự chủ được mà thủ dâm, yêu kiều rên lớn tiếng hơn nữa. Quả nhiên, người đàn ông thở dốc động tác nhanh hơn, cây gậy thịt rút ra, rồi lại hung hăng đâm sâu vào. Mấy ngày nay anh không cho em ăn, nên đói quá hả? Anh nheo mắt nhìn cô đang chơi chính mình, đáy mắt hiện lên dục vọng thật lớn. A, à, em đói, ông xã, anh ăn đi, vừa nói, cô vừa dùng sức nâng bên dưới đang khó chịu, hơi ưỡn người lên và đưa hai bầu ngực xinh đẹp vào miệng anh. Người đàn ông thấy vậy, anh không vội ngậm vào ngay, mà vươn đầu lưỡi ra và nhẹ nhàng liếm nhũ hoa của cô một lúc, cố ý làm cô thèm ăn. Chồng ơi, ư, ừ, anh hút một ngụm đi. Hút cái gì? Anh cố tình hỏi, hút nhũ hoa của Nguyên Nguyên, nếu thế thì anh có ích lợi gì? Khôn khéo như giáo sư Trúc thì không bao giờ quên mặc cả. Ừ, ba ngày nay em đều nghe lời anh. Dù sao, anh vẫn luôn nâng cô trong lòng bàn tay và sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cô khó xử. Đồng ý, việc buôn bán này rất có lời. Vì vậy, Trúc già cũng không chịu nổi nữa. Phía trên anh dùng môi và lưỡi an ủi môi và bầu ngực của cô. Đồng thời phía dưới không quên tiếp tục dùng cây gậy thịt lấp đầy hoa huyệt của cô. Nhất thời, căn phòng tràn ngập tiếng xuân tình. Tiếng rên rỉ vang lên không dứt. Cách chương.